nàng còn đoạt ta băng tằm. Đi thôi. Thanh Tử Câm cũng không để ý tới Xích Linh Tê, mà là gục đầu xuống nhìn thượng quan mạt. Tông môn bên trong dược liệu, Mạt Nhi tùy tiện sử dụng, chỉ là một con băng tằm nàng còn không để vào mắt. Người nếu còn dám ô người danh dự, chúng ta liền đi Xích gia lão tổ trước mặt nói rõ ràng. Một đôi lệ ảnh cứ thế mà đi. Thượng quan mặt đối nàng, lược lược lược, làm cái mặt quỷ, âm hiểm hạ lưu nữ nhân xấu. Tưởng tiếu tưởng ta sư phụ, kiếp sau đi, bản chương xong, cách chương.